Ta là vạn cổ chúa tể, chương 583 Tử Long Cung, gocchuyenaudio.com, người đăng, Dark Hero Diệp Vô Trần tiến vào Man Nguyên Chi Địa về sau, phát hiện Man Nguyên Chi Địa này cũng không có mình trong tưởng tượng như thế hoang vu, ngược lại là nhộn nhịp không gì sánh được. Cờ chỗ này, thành trì đứng vững, cơ hồ cách mỗi không xa, liền có thể nhìn thấy một tòa thành trì, cơ hồ mỗi một tòa thành trì, đều muốn so Sơn Thần Quốc Thần Đô cùng Ngũ Hành Thần Quốc Thần Đô phải lớn, đương nhiên, là cơ hồ. Diệp Vô Trần phát hiện nơi này mỗi một tòa thành trì, vậy mà cơ hồ đều có thần linh cảnh thập trọng cao thủ tọa chấn. Sơn Thần Quốc quốc chủ cùng Ngũ Hành Thần Quốc quốc chủ cũng mới thần linh ngũ trọng, thần linh thất trọng mà thôi. Man Nguyên Chi Địa này, đã vậy còn quá lớn. Phi hành nửa giờ, tiểu hắc tử nhìn về phía trước vẫn không thể nhìn thấy phần cuối sơn phong cùng thành trì, không khỏi sợ hãi thán phục. Phản Lâm cười nói, Man Nguyên Chi Địa này ta ngược lại thật ra có chỗ nghe thấy, Man Nguyên Chi Địa không có thần quốc nhưng là toàn bộ Man Nguyên Chi Địa có mấy vạn tòa thành trì. Mỗi một tòa thành trì thành chủ, đều là thần linh thất trọng trở lên. Mà lại có không ít là thiên thần cảnh, thậm chí có thiên thần thập trọng long tộc cao thủ. Phản Lâm chậm rãi mà nói, tiểu hắc tử cùng Phản Tuệ giật này cả mình, thiên thần thập trọng long tộc cao thủ, ngay cả Diệp Vô Trần cũng đều ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Man Nguyên Chi Địa này, lại có thiên thần thập trọng long tộc cao thủ. Phản Lâm gật đầu, đúng vậy, thiên thần thập trọng long tộc cao thủ. Man hoang này, nghe nói mạnh nhất ngũ đại thế lực, mỗi một cái đều có thiên thần thập trọng cao thủ. Ngũ đại thế lực này nếu là liên thủ, ngay cả Ly Long bộ tộc đều được kiêng kỵ ba phần đâu. Phản Tuệ nghe vậy, không khỏi hỏi. Ra ra, những này, ngươi là từ đâu nghe được? Phản Lâm nói ra, năm đó ta cứu được một vị cao thủ, hắn chính là đến từ Man Nguyên, lúc ấy hắn cùng ta hàn huyên rất nhiều Man Nguyên sự tình, cho nên ta mới biết được những thứ này. Còn có việc này, Phản Tuệ hồi ức nói, ta làm sao không nhớ rõ ngươi cứu được một vị Man Nguyên cao thủ. Phản Lâm cười nói, lúc ấy ngươi mới 2-3 tuổi. Diệp Vô Trần hỏi, hắn là Man Nguyên thế lực nào? Phản Lâm suy nghĩ một chút nói ra. Hắn nói hắn đến từ Man Nguyên Chi Địa phương Nam Viêm Thành, hắn gọi Ngụy Truyền, là Viêm Thành Ngụy gia đệ tử. Viêm Thành, Ngụy gia. Diệp Vô Trần đem một phần địa đồ lấy ra ngoài. Miếng bản đồ này, đúng là hắn rời đi Ngũ Hành Thần Quốc lúc mua Man Nguyên Chi Địa địa đồ. Tra xét một chút địa đồ, Diệp Vô Trần nói ra. Phía trước không xa chính là Viêm Thành. Sau đó hỏi Phản Lâm, nếu ngươi hiện tại gặp cái này Ngụy Truyền, hắn còn có nhận hay không được ngươi? Phản Lâm ngơ ngác một chút nói ra, hẳn là nhận ra, mặc dù sự tình cách vài chục năm, nhưng lúc ấy cái kia Ngụy Truyền tại ta nơi đó chữa thương hơn một tháng, người này ngược lại là người trọng tình nghĩa, lúc ấy hắn còn cho ta không ít linh thạch cùng một viên thân phận bài, nói về sau nếu là thật tới Man Nguyên Chi Địa có thể tới Viêm Thành tìm hắn. Diệp Vô Trần gật đầu, vậy chúng ta bây giờ liền đi Viêm Thành. Kỳ thật Diệp Vô Trần cũng không phải tâm huyết dâng trào, Man Nguyên Chi Địa ngũ đại khu vực phương Nam khu vực tương đối mà nói thế lực không có như vậy rắc rối phức tạp. Dạng này thế lực mới tương đối dễ dàng cắm rễ. Thế là, Diệp Vô Trần mấy người hướng Viêm Thành tới. gocchuyenaudio.com Viêm Thành, là phương Nam khá lớn một tòa thành trì, diện tích lớn khái có Sơn Thần Quốc Thần Đô 10 cái lớn như vậy. Diệp Vô Trần mấy người rất nhanh liền từ một vị thánh tổ cảnh cao thủ trong miệng nghe được Ngụy gia. Mấy vị muốn đi Ngụy gia. Ngay tại Diệp Vô Trần mấy người lúc muốn rời khỏi, vị kia thánh tổ cảnh cao thủ đột nhiên mở miệng nói. Ta khuyên mấy vị hay là đừng đi Ngụy gia. À, vì cái gì? Phản Lâm không khỏi hỏi. Ngụy gia đắc tội một người không đắc tội nổi, người kia tuyên bố muốn trong vòng 3 ngày tiêu diệt Ngụy gia. Cái kia thánh tổ cảnh cao thủ nói ra. Đến lúc đó, Ngụy gia trong tổng phủ tất cả mọi người phải chết. Các ngươi lúc này nếu là đi Ngụy gia, đây không phải muốn chết sao? Diệp Vô Trần hỏi, vậy ngươi nhưng biết Ngụy gia đắc tội với ai? Nghe nói là Tử Long Cung cao thủ, cái kia thánh tổ cảnh cao thủ nói ra. Diệp Vô Trần cho đối phương 10.000 mai thánh phẩm linh thạch lại hướng đối phương hỏi thăm một chút Tử Long Cung này sự tình. Đối phương rời đi, thiếu gia chúng ta còn đi Ngụy gia. Tiểu Hắc Tử hỏi, từ cái kia thánh tổ cảnh cao thủ trong miệng, mấy người biết được Tử Long Cung này thực lực rất mạnh, mặc dù không phải Man Nguyên Chi Địa ngũ đại thế lực nhưng là cũng gần bằng với ngũ đại thế lực. Tử Long Cung công chủ, càng là một vị thiên thần bát trọng cao thủ. Đi, vì cái gì không đi? Diệp Vô Trần nói, thế là, Diệp Vô Trần mấy người hướng Ngụy gia tới. Phản Lâm đưa ra Ngụy Truyền thân phận bài về sau, gặp được Ngụy Truyền. Ngươi là Phản Lâm y sư. Ngụy Truyền nhìn thấy Phản Lâm lúc gần như không dám tin tưởng. Phản Lâm cứu hắn sự tình, hắn đương nhiên còn nhớ rõ, chỉ là không nghĩ tới Phản Lâm thật sẽ đến Man Hoang Chi Địa. Nhân Hoàng, Ngụy Truyền phát hiện Phản Lâm đã đột phá đến Nhân Hoàng lúc lại là ngoài ý muốn. Phản Lâm ngược lại là có chút xấu hổ, nói ra. Ta có thể đột phá Nhân Hoàng, toàn bộ nhờ vị này Diệp Vô Trần đại nhân. Sau đó cho Ngụy Truyền giới thiệu Diệp Vô Trần, cũng nói Diệp Vô Trần là vị thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Đây là Diệp Vô Trần để Phản Lâm dạng này giới thiệu, đối ngoại giới thiệu hắn, liền nói hắn là thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Vừa mới nhập thánh Ngụy Truyền lúc đầu đối với Diệp Vô Trần mấy người không thèm để ý, nghe chút Phản Lâm nói Diệp Vô Trần là thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, chấn động trong lòng, tranh thủ thời gian ôm quyền. Nguyên lai là Diệp đại nhân, sau đó nhanh lên đem Diệp Vô Trần, Phản Lâm mấy người mời vào hắn trong phủ. Tòa phủ đệ này là hắn nhập thánh về sau, Ngụy gia vừa ban cho hắn. Phủ đệ không lớn, chỉ có 200-300 bình, nhưng là trong phủ trang trí không tệ. Diệp Vô Trần sau khi đi vào cũng không có vòng vo, nói chính mình ý đồ đến. Diệp huynh đệ muốn gặp chúng ta gia chủ Ngụy gia, Ngụy Truyền cực kỳ ngoài ý muốn. Diệp Vô Trần gật đầu, không tệ. Ngụy Truyền nhướng mày, không biết Diệp huynh đệ muốn gặp chúng ta gia chủ chuyện gì. Chuyện gì, ngươi không cần hỏi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Vô Trần nói ra, ngươi chỉ cần giúp ta dẫn kiến là được. Ngụy Truyền nhìn Phản Lâm một chút, Phản Lâm gật đầu, hắn trầm ngâm nói. Ta mặc dù là Ngụy gia đệ tử nội môn, nhưng là cũng khó có thể nhìn thấy chúng ta gia chủ, như vậy đi ta đi gặp gia gia của ta. Một lát sau, trong phủ đệ nào đó, Ngụy Thông nghi ngờ nhìn xem cháu trai Ngụy Truyền. Thiếu niên kia muốn gặp chúng ta gia chủ, cocchuyenaudio.com. Hắn kêu cái gì, hắn nói hắn gọi Diệp Vô Trần, Ngụy Truyền hồi đáp, sau đó lấy ra một viên ngọc bội. Đây là hắn cho ta ngọc bội, còn nói chỉ cần gia chủ gặp ngọc bội kia, liền sẽ gặp hắn. Ngụy Thông tiếp nhận ngọc bội xem xét cũng nhìn không ra ngọc bội kia có cái gì kỳ lạ địa phương, sau đó đem ngọc bội giao trả lại cho Ngụy Truyền. Gia chủ cùng mấy vị lão tổ mấy ngày nay loay hoay sứt đầu mẻ chán, căn bản không có thời gian gặp Diệp Vô Trần này. Người đem ngọc bội kia mang về cho Diệp Vô Trần kia, liền nói gia chủ sẽ không phải hắn. Ngụy Truyền không dám làm trái, đành phải đem ngọc bội thu hồi, sau đó cẩn thận mà thấp thỏm hỏi. Ra ra cái kia Tử Long cung sự tình thật chẳng lẽ không có đường sống vẹn toàn sao? Ngụy Thông nghe vậy, thở dài, nói ra, gia chủ cùng mấy vị lão tổ đã đem chúng ta Ngụy gia giao quang kiếm đưa cho Tử Long cung vị kia, đối phương ngược lại là đem giao quang kiếm nhận, nhưng là vẫn không chịu bỏ qua, nói còn muốn 1 tỷ thánh phẩm linh thạch. 1 tỷ thánh phẩm linh thạch, Ngụy Truyền sắc mặt đại biến, lấy Ngụy gia tình huống, coi như đập nồi bán sắt cũng đụng không đủ 1 tỷ thánh phẩm linh thạch đi. Cách chương.